ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Chương 248, các ngươi thế nào, có hay không tìm được quan trọng manh mối, không có. Các ngươi đâu, cũng không có, thảo luận tổ ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát. Kỳ Vô Hoan đúng sự thật đem bên này tình huống nói cho bọn họ. Lâm Mai Niệm cũng lập tức ý thức được không đúng chỗ nào. Tại sao lại như vậy? Sao có thể giống nhau như đúc nhưng tình huống chính là như vậy? Tìm không thấy càng nhiều tư liệu. Không chỉ như vậy, kia 10 cái không thể tưởng tượng chuyện xưa đều không có mặt khác phiên bản hoặc là càng kỹ càng tỉ. Mỉ chuyện xưa nội dung, Kỳ Vô Hoan nói xong lại hỏi. Các ngươi đâu, như thế nào sẽ không có đâu? Chúng ta dò hỏi chúng ta ban cái kia học sinh Hà Vĩnh, Lâm Mai Niệm hai người ở giữa chưa? Thời điểm chuyên môn đi quầy bán quà vặt mua điểm ăn. Sau đó làm bộ lơ đãng mà thò lại gần cùng Hà Vĩnh tán gẫu. Cũng là nương Ngụy Mông tử vong tin tức đem đề tài hướng bọn họ thần quái yêu thích đàn thượng bộ. Này Hà Vĩnh nhưng thật ra không tiểu béo đôn lá gan như vậy tiểu. Chỉ là cũng không cảm thấy chuyện này cùng thần quái sự kiện có quan hệ. Hắn cho rằng này chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi. Hai người vì không bại lộ thân phận, không OOC, trước tiên liền quy hoạch hảo kịch bản. Bọn họ quả thực là dùng ra cả người thủ đoạn, vòng quanh phần công phí rất lớn kính nhi ở lời nói khách sáo. Kết quả cuối cùng mới phát hiện. Thứ này nguyên lai cũng không xem như chân chính thần quái nghiên cứu yêu thích đàn thành viên. Hắn chỉ là bị lớp bên cạnh hảo anh em kéo vào tới thấu nhân số. Đối thần quái sự kiện linh tinh căn bản không có hứng thú. Ngày thường có hay không hoạt động hắn cũng không hiểu biết. Sớm 800 năm trước liền đem đám kia cấp che chắn. Cho nên hắn đối này đó thần quái sự kiện hoặc là bọn họ lúc trước làm cái gì cũng hoàn toàn không. Hiểu biết, mẹ nó, bạch bạch lãng phí suốt một cái giữa trưa thời gian. Nếu không phải sợ OOC, Diệp Vân thiếu chút nữa không nhịn xuống động thủ đem này lừa ăn lừa uống còn làm nhảm hóa cấp. Quăng ra ngoài, ta mẹ nó một tháng liền 300 khối sinh hoạt phí đâu. Hắn liền ăn lão tử 6 phần có 1. Diệp Vân đã hoàn toàn dung nhập học sinh nhân thiết, chân tình thật cảm giận dữ hết. Vì thế một cái giữa chưa thời gian đều bạch bận việc. Vấn đề lại về tới nguyên điểm Money Lâm Mai Niệm, các ngươi xem trong đàn, bọn họ đi tìm mặt khác tồn tại NPC, nhưng cũng không được đến cái gì quan trọng manh mối, mặt khác hai cái NPC phân biệt kêu Đỗ Đào. Cùng Tôn Hiểu, đều là nữ hài tử, một cái là bởi vì cùng mỗ đàn viên quan hệ hảo đi theo đi vào chơi. Một cái bởi vì sinh bệnh xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Diệp Vân lập tức nói. Chúng ta đi tìm nàng. Lâm Mai Niệm, không còn kịp rồi. Đã mau 2 điểm, chờ tan học thời điểm Thái Dương liền không sai biệt lắm Lạc Sơn. Diệp Vân. Cũng là, đừng có gấp. Kỳ thật cũng không phải một chút phát hiện đều không có. Kỳ Vô Hoan nhằm vào trên mạng không thể. Tưởng tượng chuyện xưa hoàn toàn nhất trí sự tình đưa ra cái nhìn. Này rất có thể chính là khối Rubik cấp quy tắc trò chơi, Nga. Các ngươi hẳn là cũng biết, nhiệm vụ lần này tên gọi là Vườn Trường Kinh Hồn Chuyện Xưa. Cho nên chúng ta trên người nguyền rủa khẳng định cùng này đó không thể tưởng tượng chuyện xưa có. Quan hệ, nguyên bản Kỳ Vô Hoan còn đang suy nghĩ bọn họ có thể hay không có sai lầm lý giải. Mà ở phát hiện trên mạng truyền lưu sở hữu thần quái sự kiện nhất trí sau. Cơ bản có thể xác định, đây là quy tắc trò chơi. Diệp Vân, nhưng này hữu dụng sao? Chúng ta không phải là không đạt được càng nhiều manh mối, có Kỳ Vô Hoan lại khẳng định mà trả. Lời nói, ngoặc kép chấm hỏi, này đại biểu chúng ta không phải hoàn toàn bị động Nga. Kể từ đó, không ngừng là quỷ quái có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta có thể đi tìm chúng nó tương đương Kỳ Vô Hoan đánh cái ra ra cuộn sóng hào. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, đột nhiên bay ra tới 3 cái viết hoa dấu chấm hỏi biểu lộ Diệp Vân giờ phút này nội tâm kinh ngạc. Lâm Mai Niệm cũng không khách khi nói, các ngươi đầu óc cũng nước vào. Không, các ngươi tưởng a, vốn dĩ chúng ta chỉ có thể chờ nó tìm tới môn tới. Bị nó giết chết hoặc là may mắn chạy thoát, nhưng mặc kệ là cái nào đều quá bị động, quan trọng nhất chính là ai cũng không biết nó khi nào sẽ động thủ. Lần này phó bản bất đồng với lúc trước người chơi chi gian có thể ôm đoàn. Lúc này bọn họ đều bị bách phân tán mở ra, cũng liền ý nghĩa, đương quỷ quái xuất hiện thời điểm, lẻ loi một mình lãnh tiện lợi tỷ lệ cực cao, trên mạng tìm không thấy càng nhiều tư liệu, mà dư lại NPC đã có người chơi đi dò hỏi. Đồng dạng không tìm được hữu dụng tin tức, nhưng tìm được nó lúc sau đâu. Người nghĩ đến phương pháp giải quyết sao? Lâm Mai Niệm còn tính kiên nhẫn khuyên nhủ. Phương quân ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Như vậy hành vi không bất luận cái gì ý nghĩa, Diệp Vân cũng nói. Đúng vậy, tìm được nó cũng vô dụng, trừ phi ngươi có phá giải biện pháp, nếu ta nói, Kỷ Vô Hoan hơi hơi tạm dừng. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, bán một cái nút, chúng ta trên tay có thể trực tiếp đả thương quỷ quái vũ khí đâu. Thảo luận tổ nội ngắn ngủi trầm mặc sau, hai người đồng thời bạo phát, Diệp Vân, ngọa tao, thiệt hay giả, Lâm Mai Niệm, các ngươi cư nhiên có loại này đạo cụ, có thể trực tiếp đả thương khối Rubik chung quỷ quái vũ khí đừng nói là chính mắt gặp được. Liên nghe nói đều rất ít, tuyệt đối là hy hữu chung hy hữu đạo cụ, trước kia ở cấp thấp khối Rubik trong trò chơi gặp được những cái đó người chơi có lẽ còn không có. Như vậy rõ ràng khái niệm, bọn họ chỉ biết cảm thấy, ngoạ tao, cái này đạo cụ thật nghiêu bức, nhưng càng là cao cấp người chơi càng rõ ràng, loại này đạo cụ đâu chỉ là nghiêu bức, quả thực là có thể so với ngoại quài, đổi thành võng du khái niệm, nói là toàn phục hạn lượng mấy cái, chỉ có số rất ít người chơi mới có thể đủ có được thần khí cũng không quá. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy căn bản là không tồn tại loại này đạo cụ. Nhiếp đại lão ngày thường tuy rằng trang bức như gió, thích khoe khoang, nhưng cũng biết ở nào đó thời khắc yêu cầu bảo trì điệu thấp. Cho nên trên thế giới này biết hắn có tam hạ cũng chỉ có 4 người. Phục Long Đường kia 3 cái nhị hóa cùng với Kỷ Vô Hoan. Liên tính là long hồn người cũng không biết, cho nên tin tức này một thả ra, bọn họ tự nhiên là khiếp sợ vô cùng. Phản ứng đầu tiên đều cảm thấy Kỷ Vô Hoan là ở khoác lác. Đương nhiên, bọn họ càng muốn không đến chính là, có thể đả thương quỷ quái vũ khí ở Kỷ Vô Hoan hai người trong tay còn không ngừng một phen. Tuy rằng mấy tháng trước về quê chi lữ vẫn là không có thể biết rõ ràng Kỷ Vô Hoan thân thế cùng hắc chủy thủ lai lịch, nhưng trải qua phía trước phó bản, cũng cơ bản có thể xác định hắc chủy thủ sử dụng số lần không ở tam hạ lúc sau hạ. Hơn nữa thỏ thỏ tiểu trùy trùy trọng trí đạo cụ năng lực. Hai người ở đánh quái trên đường, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu Kỷ Vô Hoan không phải bị theo dõi tiếp theo cái người chơi nói. Hắn có lẽ vẫn là sẽ cùng dĩ vãng giống nhau dùng tương đối bảo hiểm phương thức tới thăm dò tiết lộ. Nhưng hiện tại, hắn lựa chọn học tập Nhiếp Uyên, bạo lực bài trừ. Cùng với chờ đến nó khuya khoát tìm tới môn, không bằng thừa dịp ban ngày, thừa dịp người nhiều, ở biến số ít nhất thời điểm giải quyết rớt nó. Sự tình quan sinh tử, dù sao đều sẽ mạo hiểm, vì cái gì không làm càng có lợi lựa chọn đâu. Ta không cần thiết lừa các ngươi, Kỷ Vô Hoan chậm rãi đánh chữ nói. Tiếp theo cái đến phiên chính là ta, không sai, liền bởi vì là ngươi. Cho nên ngươi có thể bất cứ giá nào, Diệp Vân nói chuyện có chút khó nghe. Đào cũng trắng ra, trời mới biết Kỷ Vô Hoan có phải hay không tưởng kéo người đệm lưng a. Ở sinh tử vấn đề thượng, nhân tính là chịu không nổi khảo nghiệm, ai đều muốn sống đi xuống. Đặc biệt ở như vậy cao áp trong hoàn cảnh, thật có thể đem người cấp bức điên. Ta có thể cho ngươi xem chúng ta đạo cụ Kỷ Vô Hoan đã sớm liệu đến bọn họ phản ứng. Vẫn không nhanh không chậm mà đánh chữ nói. Đương nhiên, phỏng chừng cho các ngươi nhìn, các ngươi cũng không nhất định tin, bởi vì ở khối Rubik trò chơi nội vô pháp triệu ra phân tích đài. Cho nên ai hiểu được bọn họ lấy ra tới rốt cuộc là thật đạo cụ vẫn là qua cụ. bất luận kẻ nào đều có thể cầm một phen bình thường đao. Cụ nói, đây là sát quỷ thần khí, mà người khác căn bản không thể nào phân biệt. Cho nên, Kỳ Vô Hoan cũng nghĩ đến thực khai. Kế hoạch của ta chính là như vậy. Tin hay không từ các ngươi, vẫn luôn trầm mặc không mở miệng nói Lâm Mai Niệm đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết nhiều như vậy? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Cùng chúng ta cùng nhau giết chết cái kia quỷ, Kỳ Vô Hoan trả lời đơn giản dứt khoát. Này đệ tứ mặt trong trò chơi quỷ quái khẳng định không có trước kia như vậy dễ đối phó. Cứ việc ở quá khứ 5 tháng, Kỳ Vô Hoan thể năng, cách đấu chờ các phương diện đều có điều đề cao, nhưng gặp được nguy hiểm chạy bất động vẫn là căn bản nhất vấn đề. Hắn vẫn là khả năng sẽ kéo Nhiếp Uyên chân sau, cho nên chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, nếu bọn họ 3 người đều bị kia quỷ cấp theo dõi. Như vậy vì cái gì không hợp tác đâu? Hơn nữa có thể đi vào đệ tứ mặt khối Rubik người chơi cũng cùng trước kia bất đồng. Bọn họ đại đa số đều thông qua tích phân đại biên độ cường hóa thân thể. Liên tính là vừa rồi cái kia thoạt nhìn đáng yêu văn nhã nấm đầu tiểu cô nương Quách An Hà cũng. Tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Thật muốn đánh lên tới lời nói. Bình thường nam tính đều không phải nàng đối thủ. Cho nên bọn họ cùng nhau hành động nói. Xác suất thành công tối cao. Thảo luận tổ lại trầm mặc trong chốc lát. Lâm Mai Niệm nói, ngươi nói trước nói ngươi kế hoạch đi. Ta là như vậy tưởng Kỳ Vô Hoan chính hết sức chăm chú thời điểm. Phía sau lưng bị người chụp một chút. Phương Quân, dựa, làm gì, thình lình, Kỳ Vô Hoan lại bị hoảng sợ. Quay đầu nhìn đến là tiểu béo Đôn. Hắn truyền đạt một bao hồng du que cay. Kêu ngươi đã nửa ngày. Ngươi đang làm gì đâu? Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay quái quái? Không có việc gì, liền cùng bằng hữu tâm sự bát quái mà thôi, Kỳ Vô Hoan thuận miệng có lệ nói. Hơn nữa xin miễn hắn que cay, tiểu béo Đôn tựa hồ còn đang suy nghĩ Ngụy Mông chết đi sự tình. Hồng hốc mắt cúi đầu ngữ khí khổ sở hỏi, ta cảm thấy cảm giác này giống như là đang nằm mơ. Hắn như thế nào liền đã chết đâu? Xem ra này tiểu béo Đôn trước kia cùng Ngụy Mông quan hệ thực không tồi a. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Người các có mệnh, sống ở lập tức, hào hào học tập đi. Mau nguyệt khảo, tiểu tâm không quải khoa, hắn nói xong mới nhớ tới cao trung còn không có quải khoa loại này cách. Nói, nhưng cũng may tiểu béo Đôn cũng không để ý. Đúng rồi. Hôm nay Đặng Lôi như thế nào cũng không có tới đi học à. Kỳ Vô Hoan nhún nhún vai. Hắn khả năng cũng xin nghỉ đi trở về đi, nhưng hắn tối hôm qua không đều ở trong ký túc xá sao? Đại sáng sớm liền đi ra ngoài. Tiểu béo Đôn thuận miệng suy đoán nói. Nên sẽ không lại là trèo tường trốn học chuồn ra đi cùng cái nào muội tử hẹn hò đi. Đúng vậy. Đã lạnh lẽo cùng quỷ muội tử hẹn hò đi. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng phun tào nói. Ngoài miệng đánh ha ha có lệ sau khi đi qua. Lực chú ý trở lại chính mình di động thượng. Hắn đang muốn tiếp tục nói hạ thời điểm. Đi học tiếng chuông vang lên. Xem lão sư tiến vào. Chỉ có thể trước nói. Đợi lát nữa lại nói. Đợi mười mấy phút. Thừa dịp lão sư xoay người ở bảng đen thượng viết đề thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại về tới thảo luận tổ, đột nhiên phát giác nguyên bản còn ngẫu nhiên sẽ hồi phục một chút ân nga, tỏ vẻ đã duyệt nhiếp. Đại lão giống như biến mất, đã có gần 20 phút chưa nói chuyện. Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, chạy nhanh trò chuyện riêng hắn, lại đợi trong chốc lát, đối phương mới hồi phục, nguyên lai là Hạ Quảng Hạo mụ mụ gọi điện thoại lại đây tìm nhi tử. Quả nhiên hắn thi thể lại biến mất. Hiện tại đã đi cảnh sát cục báo án, hơn nữa Đặng Lôi Trụy Lâu tử vong tin tức cũng đã thông chi tới rồi trường học. Chỉ là vì tránh cho khiến cho khủng hoảng, trước mắt bị tạm thời áp xuống tới, bọn học sinh đều còn không biết, nghe được Hạ Quảng Hạo thi thể biến mất thời điểm, Kỳ Vô Hoan trong lòng không khỏi mà lột bột một chút. Tiếp theo cổ thi thể rất có thể chính là hắn, tưởng tượng đến kia quỷ dị cách chết. thậm chí sau khi chết thi thể đều đến bị xu thế nơi nơi chạy. Kỳ Vô Hoan liền từ trong ra ngoài sờn tóc gáy, mau đến hắn, chờ thiên tối Samani, kia quỷ có lẽ liền tới tìm tới môn. Nghĩ lại Hạ Quảng Hạo tử vong thời điểm cảnh tượng, bất đồng với kia mấy cái bình thường NPC, hắn tuyệt đối là cái người chơi lâu năm, nhưng hắn thế nhưng liền hướng đồng bạn cầu cứu đều không kịp liền bị giết chết. Hơn nữa ở hiện trường trên mặt đất rõ ràng có khối Rubik đạo cụ. Liền khối Rubik đạo cụ đều không đối phó được quỷ quái. Đúng là đáng sợ, đến nhanh lên, cách di động, Nhiếp Uyên tựa hồ đều có thể cảm giác được hắn bất an cùng nóng nảy. Trần An nói, ta hiện tại liền ở ngươi đối diện trong phòng học giám thị, nhìn đến lời này. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút buồn cười. Thật làm lớp bên cạnh cũng khảo thí a. Ân, bài thi ai sửa? Hai ban khóa đại biểu, Nhiếp Uyên cái này phủi tay lão sư đương đến đúng lý hợp tình. Hơn nữa tỏ vẻ, nga, các người ba ban cũng cho hắn, Kỳ Vô Hoan một bên đau lòng lớp bên cạnh khóa đại biểu một bên tỏ vẻ. Mua tương đương, xác định Nhiếp Uyên sau khi an toàn. Bọn họ lại về tới thảo luận tiểu tổ tiếp tục nói đề tài vừa rồi. Diệp Vân cùng Lâm Mai Niệm đều là nhất ban học sinh. Lúc này đang ở thượng tiếng Anh khóa, đợi trong chốc lát hai người mới xuất hiện. Diệp Vân phi thường ngay thẳng tỏ vẻ, ta bình sinh ghét nhất chính là bối từ đơn, Lâm Mai Niệm. Cao trung tiếng Anh có khó khăn sao? Dựa nói lên cái này, Diệp Vân liền có chút buồn bực. Ta nói Lâm Mai Niệm ngươi không khỏi cũng quá không đoàn đội tinh thần đi. Cho ta sao mấy cái không được sao? Vừa rồi lão sư nhưng nói, nghe viết sai một cái đến sao 100 biến a. Ta đêm nay còn có ngủ hay không? Lâm Mai Niệm vô ngữ, đơn giản như vậy từ đơn còn cần sao? Ngươi sai rồi mấy cái? Tổng cộng là được rồi 3 cái, học cha Diệp Vân trăm triệu không nghĩ tới. Đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cư nhiên còn muốn trở về đến học sinh thời kỳ ác mộng. Hắn chán ghét khối Rubik, Kỳ Vô Hoan, bi ai, các ngươi vừa rồi không phải khảo thí sao? Ngươi liền đều làm đúng rồi. Diệp Vân không cam lòng đánh trả. Đương nhiên, ta có ân lão sư cháu tương đương. Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt mà ép nhà mình Viên Viên. Đúng không, lão sư, Omega, nam nhân thực nể tình. Ân, ngươi muốn vài phần, 100 hỗn, du vê do, hảo. Cho ngươi 200 phân o, v, o, Diệp Vân một chân đá ngã lăn này chén cẩu lương. Ngoặc kép chấm hỏi, uy uy, các ngươi làm gì, chúng ta không phải thảo luận chính sự sao? Ở Diệp Vân kháng nghị hạ, mấy người đem đề tài lôi trở lại chính sự thượng. Kỳ Vô Hoan tiếp theo nói ý nghĩ của chính mình. Hảo, tiếp tục đề tài vừa rồi, ân, ngươi nói, đơn giản nói đến liền một câu, chờ đợi một lát tan học. Thừa dịp thiên còn không có hắc thời điểm, đem tiểu ái triệu ra tới, sau đó giết chết nàng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu ái, ta có điểm điểm phương, canh 3, đoán xem có hay không canh 4. Hết chương.